Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, vượt qua thổi nhiều thê điều. An ca đưa hảo âm, hàn ca mở ra tinh diệu phần mềm, mắt nhìn trước kia thiết lập cái kia cực kỳ nghiêm khắc điều kiện. Nhan trị, 95 phân trở lên, âm nhạc, 95 phân trở lên, vũ đạo. 95 phân trở lên, dáng người, 95 phân trở lên, thân cao vừa phải, 17-21 tuổi. Hàn ca thoáng nghĩ một chút, vẫn cảm thấy điều kiện này quá phận, sau đó một lần nữa tiến hành một ít cải biến. Nhan trị cùng âm nhạc này hai hạng hắn không có sửa. Yêu cầu vẫn là 95 phân, thế nhưng hàn ca cầm vũ đạo cùng dáng người này hai hạng yêu cầu hạ thấp 80 phân. Bởi vì hắn nếu ca sĩ, trọng yếu nhất nhất định là âm nhạc thực lực. Về phần nhan trị, đây là quyết định, thiết phấn, hạn mức cao nhất điều kiện tất yếu. Cũng rất cần, tuy không ít người thường nói xem mặt quá tục khí, nhưng chân chính truy tinh người không có mấy cái không nhìn mặt. Trong hiện thực đương nhiên là có không ít nhan trị phổ thông thực lực phái ca sĩ. Bọn họ nổi tiếng là rất lớn, nhưng phần lớn đều là người qua đường phấn. Người qua đường phấn, tiêu phí ý nguyện xa không bằng, thiết phấn, mãnh liệt. Tương đối mà nói, dáng người cùng vũ đạo chỉ cần không có trở ngại là được. Sau đó hàn ca lại nghĩ tới một cái khác điểm nếu quả thật có biểu hiện ưu tú như vậy người. Trả lại đến phiên chính mình tới chọn sao? Khả năng sớm đã bị người khác ký đi thôi. Cho nên đi qua suy nghĩ sâu xa, hàn ca quyết định đem những cái này yêu cầu thiết lập vì thiên phú, cho điểm, TA biểu hiện phân có thể tương đối phổ thông. Thế nhưng chỉ cần có ưu tú như vậy thiên phú, đều có thể ký. Hàn ca đang nghĩ ngợi những cái này, di động bỗng nhiên vang lên. Thấy được trên màn hình mama hai chữ, hàn ca không khỏi có chút hoảng hốt. Tuy cha mẹ khỏe mạnh, thế nhưng, đó cũng không phải cha mẹ của hắn. Bất quá tuy không phải là thân sinh, nghĩ đến đi đến thế giới này, vẫn có người nguyện ý coi hắn là làm thân nhân đối đãi. Hàn ca bao nhiêu cảm thấy có một chút an ủi. Hiện giờ đương đây là một loại kỳ diệu duyên phận. Hắn cũng không muốn cầm này một đôi, cha mẹ, cự chi chi ở ngoài ngàn dặm. Nếu như có thể ở chung, làm như vậy một đời thân nhân cũng chưa hẳn không thể. Ít nhất ngày lễ ngày Tết thời điểm, mình cũng không phải là lẻ loi một mình. Trong nội tâm nghĩ đến những cái này, hàn ca cũng tiếp thông điện thoại. Đối diện liền truyền tới một hiền lành thanh âm. An ca. Ngươi tại sao lâu như thế cũng không hướng trong nhà gọi điện thoại nha? Có phải hay không công tác không thuận lợi không có ý tứ mở miệng? An ca lừa hắn nhủ danh, ý vì thần thái an tường địa ca hát, từ một đầu thơ đường, vượt qua thổi nhiều thê điều. An ca đưa hảo âm, cha mẹ kỳ thật không có đọc qua vài năm sách, tự nhiên không có tốt như vậy văn hóa cho hắn lấy loại này danh tự. Chỉ là khi còn bé tìm tiên sinh cho hắn coi số mạng. Tiên sinh bô bô một đống lớn, nói hắn ca hát hào, về sau chỉ định có thể thành đại sao ca nhạc, sau đó liền lấy danh. Sự thật chứng minh, đại đa số tiên sinh nói chuyện căn bản không đáng tin cậy. Nguyên bản hắn tên khoa học gọi là Hàn An Ca, thế nhưng là về sau phát hiện, gọi hắn người gần như đều hô thành Hàn Ca. An, âm điệu mạc danh kỳ diệu cũng bị người cho ăn. Vì vậy cha mẹ một, phẫn nộ, dứt khoát gọi hàn ca có. Bất quá về đến trong nhà, thân nhân vẫn sẽ gọi hắn an ca. Ngài, ngài không cần lo lắng, ta kỳ thật rất tốt. Hàn ca cười nói, chỉ là, mẹ, cái chữ này, hiện tại hắn còn là hô không quá xuất ra. Hàn mẫu trầm mặc trong chốc lát. Hiển nhiên là không quá tin tưởng hắn, có cần hay không tiền? Hàn mẫu tiếp tục hỏi, khẳng định không cần a, ta đều chuẩn bị hướng trong nhà gửi tiền đó. Ngươi hay là trước chú ý hảo chính ngươi a. Hàn Mẫu nhẹ nhàng thán một tiếng. Ta nói là thật, vậy ngươi chừng nào thì về nhà một chuyến? Ếch, có thời gian ta nhất định hồi đi xem một chút. Nhanh lên đi, Thôn Nhi trong Vương Đại Thẩm giới thiệu cho ngươi cái đối tượng. Rút cái thời gian trở về cùng nhân gia gặp mặt. Hàn ca, nghe được sao? Đi, đều ta về nhà nhất định gặp con gái người ta. Hàn ca gật đầu nói, thân cận về thân cận, lại chưa nói nhất định phải đồng ý, đều về sau về nhà, lại cùng cha mẹ hảo hảo nói rằng vấn đề này, để cho bọn họ không muốn lại quan tâm, lại an tĩnh mà cười lấy nghe Hàn Mẫu vài phút dặn dò. Hàn ca mới tắt điện thoại, tuy đi đến một cái thế giới xa lạ, nhưng vẫn là có người chân chính quan tâm hắn. Loại cảm giác này còn là rất ấm. Mãi cho đến buổi tối, Hàn ca liền ở bên ngoài đi bộ, mệt mỏi tìm cửa tiệm nghỉ một lát, hoặc là ngồi trên một cỗ xe buýt, tha cho hắn cái hơn 10 đầu phố mãi cho đến trạm cuối cùng. Dù sao buổi tối là không dùng về công ty đánh tạp. Bởi vì đại đa số thời điểm, bọn họ công tác đến 10 giờ tối chung là hiện tượng bình thường. Cũng không thể điểm trả lại đi công ty một chuyến a. Hiện tại là do ở hắn có cái này phần mềm, đã không cần phải khổ cực như vậy, rất sớm đều có thể về nhà. Hơn nữa chơi hắn nhóm một chuyến này, vốn chính là chỉ coi trọng kết quả, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành công ty nhiệm vụ, không ai quản ngươi mỗi ngày làm cái gì. 3 ngày sau buổi chiều, phần mềm một mực không có động tĩnh, nói rõ không có gặp được thỏa mãn hắn yêu cầu người. Hàn ca tâm tính cũng rất bình tĩnh, dù sao hắn trước mắt trả lại có bản thân nhiệm vụ. Trước tiên đem Văn Tiểu Thi nâng, lên tới lại nói, nghệ nhân không cần dùng quá sốt ruột, có thể chậm rãi tìm. Trong công ty, Hàn ca đã đến tài vụ thanh toán sở hữu tiền lương. Tiền lương đơn thượng tích hiệu quả tiền thưởng kia một lan mức là 6.000 nguyên cả. Trương Khả Khiết cho kia 5.000 khối là không toán ở trong. Trừ đó ra, hắn tổng cộng là ký 3 cái nghệ nhân. Nếu như dựa theo Mã Tuấn Tài thuyết pháp, Dịch Thủy Giao là 1.000 nguyên, Giang Chiết là 3.000 nguyên. Như vậy toán hạ xuống, Trầm Bích Nguyệt cũng chỉ có 2.000 nguyên. Điều này rất rõ ràng có vấn đề. Hàn ca không tin Trầm Bích Nguyệt để cho công ty cùng Trương Khả Khiết đều hết sức hài lòng nghệ. Nhân, chỉ có 2.000 khối tiền thưởng, liền ngay cả Trương Khả Khiết bản thân đều cam lòng cho 5.000 khối. Kỳ thật Hàn ca cũng trong lòng biết rõ ràng, chỉ là đánh dấu Giang Chiết tiền thưởng liền có 5.000. Tiền lương đơn thượng số này ngạch như thế nào toán cũng không thể có thể đối được. Hàn ca không có lại do dự, gõ vang Mã Tuấn Tài văn phòng đại môn. Hàn ca, ngươi còn có chuyện gì sao? Mã Tuấn Tài hỏi, Mã Tổng Giám, ta đánh dấu Trầm Bích Nguyệt tiền thưởng là bao nhiêu? Hàn ca hỏi, Mã Tuấn Tài nói, tiền lương ngươi trả lại không có cầm đến sao? Tiền lương đơn thượng là bao nhiêu khẳng định liền là bao nhiêu a? Hàn ca nghe vậy, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, tổng thanh tra, một mình cắt xén công nhân tiền thưởng, tại công ty chúng ta hội như thế nào xử phạt? Nghe được Hàn ca, Mã Tuấn Tài không khỏi híp mắt hạ ánh mắt, lập tức cười nói, ta lại không có chịu qua loại này xử phạt, đâu rõ ràng vấn đề này. Hàn ca nói, nếu như là như vậy, ta đây cũng không sao có thể nói. Vốn hắn muốn dùng loại phương pháp này nhắc nhở một chút Mã Tuấn Tài, nếu như hắn nguyện ý cầm cắt xén chính mình tiền thưởng ngoan ngoãn giao ra đây. Hàn ca cũng không định lại đuổi cùng giết tận, nhưng xem ra Mã Tuấn Tài cũng không có ý nghĩ này. Hàn ca, có một số việc tốt nhất có chừng có mực, bằng không hậu quả có thể so với so sánh nghiêm trọng. Ngươi trả lại rất tuổi trẻ, có tốt tiền đồ đó, khác đem mình cho trà đạp. Mã Tuấn Tài cười híp mắt nói, ngươi là người thông minh, nên biết nên làm như thế nào, cầm ta tiền còn uy hiếp ta. Hàn ca vứt xuống miệng, chân trần không sợ đi giày. Ngươi muốn là kinh sợ. Hắn sử dụng càng ngày càng trắng trợn. Lúc này nếu như lui nữa co lại, mình cũng xem thường chính mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.